Mọi chuyện đâu vào đấy, chắc chắn không có vấn đề gì chứ. Yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đám chó săn của thần vương đang làm gì? Bọn hắn đang ở phường cá cược. Tốt lắm, ta không tin hôm nay còn có người đến phá rối. Hôm nay vốn dĩ là một ngày xuân tươi đẹp, hoa khoe sắc thắm, ong bay bướm lượn. Nhưng cảnh đẹp cách mấy cũng không thể tránh được vài chuyện bất ngờ. Dục Anh Đường là nơi thu nhận cô nhi ở các châu quận do hổ bộ phụ trách tài trợ. Nếu bọn trẻ không có người nhận nuôi thì sẽ được Dục Anh Đường nuôi dưỡng đến khi 14 tuổi. Sau đó sẽ ra ngoài tự lập. Mấy năm nay, cuộc sống của người dân trong kinh thành ngày một sung túc hơn. Trẻ em bị bỏ rơi cũng giảm đáy đáng kể. Hơn nữa, thường xuyên có nhóm phú thương và phú quý phu nhân quyên tiền. Thế nên cuộc sống của đám trẻ ở Dục Anh Đường cũng thoải mái hơn. Thậm chí, mỗi tháng đều có người ở Dục Anh Đường đưa bọn trẻ ra ngoài dạo chơi. Hôm nay là ngày Dục Anh Đường đưa bọn nhỏ ra ngoài thăm thú. Đám trẻ bị bỏ rơi này đa phần đều có khuyết điểm trên cơ thể, trông rất đáng thương. Bọn nhỏ không biết vì sao tiên sinh dẫn mình ra ngoài hôm nay lại hung dữ đến như vậy. Hơn nữa, còn dẫn bọn nó đến phố chợ đông người như vậy. Nhưng bọn nhỏ chỉ biết ngoan ngoãn đi theo thầy, loạn trà loạn trạng cũng không dám dừng lại. Có đứa bị tạt từ nhỏ, bước đi khập khễnh nên không thể đuổi kịp bước chân của thầy. Nhanh lên, ngươi là phế vật à? Tiên sinh mặc áo xám thấy thằng nhỏ bị bỏ lại phía sau, lớn tiếng mắng. Tốn tiền nuôi một đứa phế vật như ngươi, đúng là sỉ nhục của đại thành chúng ta. Bọn nhỏ sợ đến bật khóc. Tội nhất là đứa trẻ bị tàn tật kia, nó co rúm người lại, ngay cả khóc cũng không dám. Im miệng hết cho ta, đứa nào mà khóc nữa ta sẽ vứt đi luôn, nghe mà phiền. Tiên sinh áo xám bước tới bên cạnh đứa bé tàn tật kia, đá tới tấp vào người đứa bé. Đồ phế vật vô dụng. Ngươi làm gì thế? Có người không nhịn nổi đẩy tên áo xám ra. Tụi nó còn nhỏ, sao ngươi lại đá nó? Cút hết cho ta, có biết ta là ai không mà ngươi dám lao chuyện bao đồng. Tiên sinh áo xám cười khẩy. Ta là quản sự của Dục Anh Đường, hưởng mộc lộc triều đình. Đám thường dân rốt nát như các ngươi, mau tránh sang một bên. Nếu không ta sẽ báo quan bắt hết các ngươi đấy. Giữa ban ngày ban mặt, dưới chân thiên tử mà ngươi dám lớn lối như vậy. Lão ba tánh trong kinh, xưa giờ luôn chính trực và tốt bụng. Nghe tiên sinh áo xám nói như thế, không những không sợ mà còn bị hắn chọc giận. Có giỏi thì người báo quan đi, xem bọn ta có sợ người hay không. Đúng đó. Vài người đàn ông vạm vỡ bước ra ngăn cản trước mặt bọn nhỏ. Nhìn thấy bọn nhỏ đều có tật trên người, trong lòng càng thương hơn, càng giận tiên sinh áo xám hơn. Đám nhỏ này mà ngươi cũng xuống tay cho được, ngươi có còn là con người nữa hay không? Ta làm việc ở Dục Anh Đường đã được 10 năm, ai dám nói? Tiên sinh áo xám đắc ý ra mặt. Ta khuyên các ngươi chớ có dại mà chọc vào ta, nếu không đợi sau khi trở về Dục Anh Đường, đám danh con không nghe lời này sẽ bị ta phạt. Đến lúc đó sẽ chẳng ai bênh vực được tụi nó đâu. Ngươi đang uy hiếp chúng ta sao? Nhóm ba tánh không tài nào hiểu nổi, sao tên này lại lớn lối không để nang ai như vậy. Để ta xem ai dám động tới ta. Tiên sinh áo giám giận dữ mắng mỏ. Ta là quản sự của Dục Anh Đường do triều đình bổ nhiệm. Các ngươi dám tấn công quan nguyên triều đình sẽ phải ngồi tù. Người ở trên phố chợ hầu như là dân thường, trong nhà còn có người phải chăm sóc, thế nên họ làm gì cũng có phần kiêng nể. Nhưng nhìn vẻ mặt phách lối của tên này, ngọn lửa trong lòng bọn họ giống như củi khô gặp lửa, bùng nổ phút chốc. Nếu không dám xen vào chuyện bao đồng thì cút đi. Tên áo xám tặc lưỡi. Nhớ đấy, đối nghịch với triều đình thì không bao giờ có kết quả tốt đâu. Tốt cái chân của ông người này. Bất thình lình, có một công tử trẻ tuổi mặc cẩm y bay ra từ trong đám đông, đá một cái vào mặt tên tiên sinh áo xám. Tên kia chưa kịp hét lên đã nằm rạp dưới đất. Hắn nằm đần ra dưới đất một hồi, lúc phản ứng lại vẫn không quên họ hét. Ngươi, các ngươi dám đối nghịch với triều đình. Ngươi mà cũng xứng nghe chữ triều đình sao? Công tử áo gấm vứt túi đồ ăn lên lưng tên tiên sinh áo xám. Tên kia giống hệt con ngỗng bị bóp cổ, hai chân duỗi thẳng băng, u ớ không phát ra tiếng. Ngươi tưởng ngươi là ai? Công tử áo gấm phủi tay, vừa ngoái đầu phát hiện đám trẻ được người lớn bảo vệ đang lén lén nhìn mình, hắn khẽ hò một tiếng. Mấy đứa đừng bắt trước, ta đang đánh người xấu thôi. Đám công tử bọn họ vốn định đến chợ cạnh Dục Anh Đường để mua vài thứ mang đến Dục Anh Đường, không ngờ lại chứng kiến được cảnh này. May mà bọn họ sang đây mua đồ, nếu không đám trẻ này đã bị tên quản sự này bắt nạt. Ta lớn chừng này rồi mà vẫn chưa thấy ai phách lối hơn bọn ta đâu đấy. Công tử áo gấm ngồi xổm trên đất, đưa tay vỗ vào đầu tên sinh áo xám, hễ hỏi một câu là vỗ một cái. Ai nói với ngươi quản sự Dục Anh Đường có thể đại diện triều đình hả? Bốp. Dưới chân thiên tử, ngươi lại dám lấy cái thân phận rách nát này mà uy hiếp lão bá tánh. Bốp. Ông đây la cà khắp hang cùng ngõ hẻm 20 năm trời, nhưng vẫn không to gan bằng ngươi đấy. Bốp, bốp. Dám bắt nạt trẻ con trước mặt ông đây, lại còn hống hách với lão bá tánh. Ngươi có biết ông đây là ai không? Bốp, bốp, bốp. Tiên sinh áo xám bị đánh đến choáng váng cả đầu óc, chẳng còn sức mở miệng. Người dân xung quanh thấy tên ăn hiếp con nít bị đánh như chó, trong lòng cũng hả giận hơn nhiều. Công tử này là ai vậy? Một chị bán bánh ngấp bên cạnh cho mỗi đứa một cái bánh, lo lắng hỏi. Tên này có quan hệ với quan phủ, công tử đánh hắn liệu có gặp phải phiền phức gì không? Đánh hạng cẩn bã này thì sợ phiền cái gì? Công tử áo gấm lại vỗ bùm bốp lên đầu tên áo xám mấy cái. Tài hào họ Vân, tên là Dịch Chi, là cháu cố đời thứ 6 của Thái Tông Đế. Công tử đúng là con cháu hoàng gia, hậu nhân của hoàng đế khai quốc. Dân chúng bình thường nào biết con cháu cố đời thứ 6 vua hoàng gia hiện giờ có quan hệ xa hay gần. Trong suy nghĩ của bọn họ, chỉ cần là hậu duệ hoàng thất đều rất lợi hại. May mà có công tử ra tay giúp đỡ, nếu không tội nghiệp bọn nhỏ biết bao. Bọn trẻ vẫn còn nhỏ, sao hắn có thể tàn nhẫn như thế? Yên tâm, có chúng ta ở đây thì không ai dám ăn hiếp đám nhóc này đâu. Được nhóm ba tánh nhìn mình với ánh mắt đầy kính nể, Vân Dịch Chi ưỡn thẳng lưng. Mọi người không cần lo chuyện tên này trả thù. Ta chính là thư đồng của thần vương điện hạ, hiện đang nhậm chức ngự tiền thị vệ. Đám tiểu nhân này không dám dây vào ta đâu. Hóa ra là thư đồng của thần vương điện hạ. Lần trước cũng là thư đồng của thần vương điện hạ ra mặt giúp đỡ chàng thư sinh kia. Hèn gì được làm thư đồng của thần vương, công tử quả là người lương thiện. Lúc Vân Khải Dung dẫn Kim Ngô Vệ chạy đến, Vân Dịch Chi đưa về mấy đứa nhóc ngồi xổm ở một góc chợ gặm bánh bao thịt. Bọn nhỏ gặm đến mặt mày toàn dầu mỡ, nhưng cười đến là vui vẻ. Nếu không có một tên đàn ông đang bị trói tay trói chân nằm bên cạnh, thì đây đúng là một cảnh tượng ấm áp biết bao nhiêu. Chư vị công tử, có chuyện gì thế? Dư Dạn nhìn đám nhóc đang ngồi xổm ở góc đường dặm bánh bao, sau đó lại đánh mắt nhìn sang kẻ cầm đầu là Vân Dịch Chi. Hắn biết ngay mà, chỉ cần là chuyện hoặc người có liên quan đến thần vương thì không thể nào yên ổn được. Không đợi Vân Dịch Chi trả lời, nhóm bá tánh bên cạnh đã ồn ào nói đỡ cho hắn. Dư Dạn càng nghe càng cau chặt hàng mày, nói với nhóm kinh ngộ vệ sau lưng mình. Đưa tên quản sự của Dục Anh Đường này giao cho kinh phủ triệu doãn đi. Vâng, lão đại. Hai kim ngô vệ xách tên áo xám đang rầm rì đứng dậy, nhưng bất cẩn trượt tay để tên kia đập mặt xuống đất, tiếng kêu rền vang thấu trời. Ui cha, trượt tay, bất cẩn quá rồi. Tiếng lòng của dân chúng vây xem. Trượt tay quá điệu nghệ mà, quá mượt mà trượt thêm mấy lần nữa đi. Xế chiều hôm ấy, kinh triệu phủ truyền ra tin tức tên quản sự tự xưng người đại diện của triều đình đã bị phạt 30 đại bản, hơn nữa còn bị phán vào trọng tội. Dân chúng vỗ tay khen hay. Mỗi khi nhắc đến đại nhân kinh triệu phủ và nhóm công tử hoàng gia kia, toàn là lời tán thưởng. Nhóm công tử bột bây giờ đi trên đường đều ưỡn ngực thẳng lưng, dưới chân cũng mang theo gió. Thậm chí bắt đầu có con cháu trong tộc bắt trước làm việc thiện. Trong khoảng thời gian ấy, đám lưu manh trên đường cũng mai danh ẩn tích. Chị An kinh thành chưa bao giờ tốt như vậy. Ai lại dám khiêu chiến với đám công tử hoàng gia hay là cả phố phường có sở thích diệt ác hành thiện chứ? Hội gia chủ thế gia không vui, rất rất không vui. Nói đi, rốt cuộc trong chúng ta ai là kẻ phản bội? Không một ai lên tiếng, vì bọn họ đều nghĩ trừ mình ra thì ai cũng có khả năng là kẻ phản bội. Đám công tử bột vốn đang ở phường cá cược, bỗng dưng lại đổi hướng đến Dục Anh Đường. Trên đường đi còn ghé ngang chợ mua đồ, trùng hợp gặp phải kẻ bạo hành. Một vị gia chủ giận đến bật cười. Chuyện trùng hợp như thế, các người có tin không? Ai mà thèm tin, bầu không khí nặng nề hẳn. Giống như bây giờ ai mà lên tiếng trước thì người đó chính là kẻ phản bội, khả nghi nhất. Chuyện quản sự Dục Anh Đường đánh mắng bọn trẻ là kế hoạch của các ngươi sao? Đỗ Thanh Kha nghênh ngang bước vào cửa, đưa mắt nhìn đám gia chủ trước mặt, khẽ cười. Kế hoạch đó có tác dụng không? Ai cũng có thể nhận ra là hắn ta đang mỉa mai. Đỗ gia chủ, chẳng lẽ người có cách nào tốt hơn? Vị gia chủ đưa ra kế hoạch ở Dục Anh Đường bị hắn ta kích động không nhịn được, hỏi ngược lại. Nếu ngươi có cách hay thì chúng ta có thể học hỏi chút ít. Ồ. Đỗ Thanh Khả nhíu mày liếc nhìn vị gia chủ kia. Ta đến đây là để nghe ý kiến của chư vị gia chủ, không phải là đến để nghĩ cách. Nếu ngươi đã không chịu nghĩ cách, lại không muốn tham gia cùng bọn ta, vậy ngươi đến đây làm gì? Đến thu thập kinh nghiệm. Kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm cân bằng cảm xúc khi kế hoạch bị thất bại. Đỗ Thanh Kha khở dài. Nhưng đáng tiếc, chư vị gia chủ không thể cân bằng được cảm xúc, Đỗ Mỗ chẳng học hỏi được gì cả. Ngươi... Ta chợt nhớ ra, ngày mai thần vương phải trả bài nông tăng ký trước mặt bệ hạ. Các vị đoán xem, liệu thần vương có học thuộc nổi không? Không thể. Ta đây nửa năm còn không đọc xong một tập thơ. Làm gì có người nào có thể học thuộc nông tăng ký chỉ trong vòng 5 ngày. Đỗ Thanh Kha đưa mắt nhìn vị gia chủ này, sau đó yên lặng rời tầm mắt. Thế gia dần suy tàn đều có nguyên nhân cả. Vương đại nhân, ngài nóng lắm hả? Ngoài Thái Ương cung, Minh Kính Châu thấy hộ bộ thị lang liên tục lau mồ hôi, kiềm lòng chẳng đặng lên tiếng hỏi thăm. Hay là ngài sẽ bên cạnh nghỉ một lúc nhé? Tôi không nóng, tôi chỉ hồi hộp thôi. Vương thị lang kế hỏi Minh Kính Châu. Minh đại nhân, ông cho tôi một cái tin chính xác đi. Rốt cuộc thì điện hạ có thể học thuộc cả một quyển sách không? Chuyện này... Gương mặt Minh Kính Châu lộ ra nét khó xử. Hôm qua khi tôi rời khỏi Kỳ Lân Cung, điện hạ đã học thuộc được chút ít. Chút ít? Chút ít là bao nhiêu? Mấy vị quan viên càng thêm hồi hộp. Hồi hộp không kém gì so với lúc bọn họ tham gia kỳ thi đỉnh năm xưa. Chư vị đại nhân, bệ hạ cho truyền các vị vào điện. Lưu Trung Bảo đi ra, mỉm cười nói. Mời chư vị đại nhân. Lưu Công Công cho hỏi thần vương điện hạ đã đến rồi sao? Điện hạ vẫn chưa đến, mời chư vị đại nhân vào điện chờ một lát. Nhóm quan viên nghĩ, không đợi đến lúc điện hạ trả bài xong thì bọn họ không thể nào yên lòng được. Bọn họ vào nội viện, sau khi hành lễ với Long Phong Đế thì thấp thỏm đứng sang một bên. Nếu cách đây vài năm mà có người nói rằng rồi sẽ có lúc bọn họ cực kỳ mong chờ sự xuất hiện của thần vương, bọn họ nhất định sẽ nghĩ đầu người này có vấn đề. Bây giờ bọn họ mới hiểu ra thần vương quan trọng đến nhường nào. Đối với bọn họ mà nói, mỗi một khắc trôi qua đều cực kỳ dày vò. Đến khi có thái giám vào bẩm báo, bẩm bệ hạ, thần vương và thần vương phi cầu kiến. Nhóm quan viên đồng loạt nhìn về phía cửa, ánh mắt nóng rực như mặt trời ban ngày. Cửu Châu bước vào cửa chính điện của Thái Âm Cung, vừa bước chân ra lại vội rút về. Ánh mắt của chư vị đại nhân đây sao mà nồng cháy như vậy? Thần vương nắm tay nàng bước vào đại điện. Bẩm phụ hoàng, nhi thần đến trả bài. Long Phong Đế nói với Lưu Trung Bảo. Lưu Trung Bảo, chuẩn bị ghế ngồi cho thần vương phi. Thưa phụ hoàng, vương phi không tin như thần có thể học thuộc hết một quyển sách, thế nên như thần đưa nàng đến đây. Thần vương mỉm cười với các đại thần đứng hai bên. Hay là chúng ta bắt đầu luôn nhé. Vương gia đợi đã. Một vị đại nhân rút quyển nông tang ký dày hơn cả một viên gạch từ trong tay áo ra, đưa tới trước mặt thần vương. Trước khi trả bài, điện hạ có thể ôn lại lần nữa. Không cần đâu, thần vương quát tay nói. Trước khi đến đây, ta đã ôn lại rồi. Hắn nhìn vị đại nhân trước mặt mang theo quyển sách dày giống cho tay áo, đúng là chẳng dễ dàng gì. Thôi được rồi, hắn nhận lấy sách dở ra xem một chút, sau đó đưa cho Cửu Châu, cười híp mắt nói, hãy chiêm ngưỡng trí thông minh của vương gia nhà nàng đi. Vâng. Cửu Châu túm lấy tay áo thần vương, ghé vào tay hắn thì thầm, điện hạ là giỏi nhất. Nghe giọng nói ngọt ngào tràn ngập sự tín nhiệm của nàng, thần vương cảm thấy vào giờ phút này Vân Độ Khanh hắn không có gì không làm được. Bệ hạ, nếu để điện hạ đọc hết cả quyển sách thì e là sẽ rất mất thời gian. Chi bằng nhờ mỗi một vị đại nhân ở đây chọn ra một đoạn để khảo bài vương gia. Minh Kính Châu đứng ra nói, thế này vừa có thể kiểm tra mức độ học thuộc của điện hạ, có thể vừa tiết kiệm thời gian cho bệ hạ. Chư vị ái khanh không cần tìm cách cho nó. Chậm biết các ngươi đều là người rộng lượng, không đỡ làm nó mất mặt. Nhưng nếu nó đã muốn đọc hết, thì các khanh cứ yên tâm ngồi nghe nó trả bài. Long Phong Đế dặn Lưu Trung Bảo. Lưu Trung Bảo, dâng trà, để thần vương từ từ trả bài. Nhóm đại thần ngớ người, sau đó mới hiểu ra, ý của bệ hạ là sợ bọn họ móc nối với thần vương, giúp đỡ thần vương ra lại ư. Nghĩ đến đây, bọn họ vừa tiếc vừa hận. Sao ngay từ đầu, bọn họ không nghĩ đến kế này chứ? Không không không, bọn họ là người đọc sách, sao lại có suy nghĩ giàn lận được? Nhận ra tư tưởng của mình bắt đầu sụp đổ, mấy vị đại nhân yên lặng nhìn thần vương, ký thác hết thảy hy vọng lên người hắn. Cầu ông trời phù hộ độ trì cho thần vương có trí nhớ siêu phàm, hào quang bắn ra bốn phía. Nếu ai trộm quyển sách này, chặt. Điện hạ, đây là câu do xưởng in vào, hòng mắng người trộm sách, không cần phải học thuộc lòng. Minh Kính Châu vội ho khẽ, diễn xuất có hơi lố, hơi sốc nổi rồi, phải tém lại một chút. Có người xưa đi trước làm gương, chúng ta tiện bề học. Đây là nội dung ở đoạn nào thế? Một vị quan viên khẽ hỏi quan viên bên công bộ. Là tự. Công bộ thị lang trả lời. Nông tăng ký là do quan viên triều đình tổng hợp nghề làm ruộng và nuôi tằm từ bao đời nay rồi biên soạn thành sách. Tự là do tướng quân khai quốc của chúng ta viết. Thiên thời hòa hợp, chớ làm lỡ, xuân đến trồng dâu, chớ chạy hời hợt. Thần vương càng đọc càng nhanh, câu chữ lưu loát. Nhóm quan viên lau mồ hôi trên trán, chốc chốc lại quan sát vẻ mặt của bệ hạ. Phía nam có hòn đảo ấm áp, lúa nhanh chín, vị rất ngon. Mấy quan viên ban đầu còn ngồi ngay ngắn, dần ra có hai vị đại nhân nòm lớn tuổi ngã lưng ra ghế. Thần vương đọc nãy giờ lâu lắm rồi, có phải nội dung quyển sách này nhiều quá rồi không? Bỗng nhiên, thần vương đang đọc bài chợt ngược lại. Bọn họ giật mình, đồng loạt nhìn về phía hắn, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chuyện gì thế? Thần vương không nhớ phần sau ư? Nội dung phần sau là gì? Có thể lén nhắc bài vương ra không? Thần vương chẳng mảy may có biểu hiện gọi gì là sốt ruột. Hắn nâng tách trà lên nhấp một ngụm, kề đó ngoái đầu nhìn Cửu Châu. Cửu Châu cứ nghĩ điện hạ nhà mình hồi hộp, nàng dùng khẩu hình miệng nói với hắn. Điện hạ giỏi lắm. Thần vương đắc ý nhướng mày. Chờ bổn vương đọc hết cho này xem. Đến khi hắn bắt đầu đọc tiếp, đám quan viên mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, không quên bài là tốt rồi. Vương gia nhìn vương phi là muốn vương phi cổ vũ mình sao? Đã thấy chưa? Vừa nãy vương phi cười với thần vương một cái, điện hạ đã có sức đọc tiếp rồi. Quan viên này nói với quan viên kia. Quả là phu thê tình thâm. Ông chợt phát hiện ra, kể từ khi thần vương đính hôn với con gái mình ra, hắn rất ít làm ra chuyện hoang đường. Bây giờ lại còn vì lợi ích của sĩ tử mà chịu thương chịu khó học bài. Chẳng lẽ đây gọi là con hư biết nghĩ quý hơn vàng? Nghĩ tới đây, ông quay đầu nhìn Minh Kính Châu bình tĩnh, không lộ vui buồn kia. Minh gia đúng là khéo đẻ thật. Nếu đọc hết bản nông tăng ký thì phải mất hơn nửa canh giờ, nhưng với tốc độ của thần vương dường như còn nhanh hơn khi đọc sách. Hắn đọc rất trôi chảy, quan viên phụ trách kiểm tra xem hắn có đọc đúng không liên tục đối chiếu với nội dung trong sách, suýt nữa đã là hoa mắt. Có đọc sai chỗ nào không? Mấy vị quan viên khác vô thức hỏi quan viên công bộ, bên này hiểu rõ nội dung của quyển sách này nhất. Quan viên công bộ lắc đầu. Không thiếu một chữ, không sai một câu. Chúng quan viên nghe thấy thế lập tức càng thêm phức tạp. Thần vương đã cố gắng đến mức nào để học thuộc quyển sách này? Con người là nền tảng của quốc gia, nông nghiệp kế sinh nhai của nhân dân. Nửa canh giờ trôi qua, thần vương đã đọc đến trang cuối cùng. Nhóm quan viên dù mệt mỏi nhưng vẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn thần vương đong đầy sự yêu thương và tán thưởng. Xong rồi à? Long Phong Đế đứng dậy đi một vòng trong điện, ngồi một chỗ trong thời gian lâu, eo ông có hơi mỏi. Bẩm bệ hạ, thần vương điện hạ đã đọc xong rồi ạ. Hai vị quan viên phụ trách việc giám sát đặt sách xuống, bước vào trong hành lễ với Long Phong Đế. Sai mấy chỗ? Long Phong Đế nhìn sang con trai, phát hiện nó đã chạy tới bên cạnh vương phi, chờ con bé đút trà tận miệng. Cái thằng danh con trời đánh này. Bẩm bệ hạ, thần vương điện hạ thông minh hơn người, chúng thần không tìm được một lỗi nào cả. Quan viên kiểm tra cất giọng thoáng vẻ bất ngờ. Không sai chỗ nào sao? Long Phong Đế nghi ngờ nhìn sang thần vương. Con đọc lại trang 5 của phần nuôi tằm một lần nữa cho ta nghe. Thần vương khản giọng đọc lại một lần nữa. Bẩm phụ hoàng. Hắn mặt dày mỉm cười nói. Nhi thần đã thuộc lòng Nông Tăng Ký, chuyện phụ hoàng đồng ý với nhi thần. Nếu con có thể học thuộc Nông Tăng Ký trong vòng 5 ngày, cớ sao mấy năm qua không chịu học hành chăm chỉ? Ánh mắt ông dần trở nên nguy hiểm. Lưu Trung Bảo, mang cây tới đây. Bệ hạ, không được đâu, bệ hạ. Chúng quan viên đang vui mừng vì thần vương thuộc bài, bất chợt nhận ra vẻ mặt khác thường của bệ hạ, vội vàng chạy đến khuyên can. Bệ hạ, vương gia hẳn là chăm chỉ thức khuya mới học bài có kết quả này. Vì thần nghĩ bệ hạ hẳn phải khen ngợi điện hạ mới đúng. Đúng vậy, có lẽ là do vương gia thông suốt chậm mà thôi. Lúc trước điện hạ còn trẻ nên không hiểu chuyện, bây giờ điện hạ biết quay đầu là chuyện tốt. Bệ hạ đánh phạt vương gia sẽ chỉ khiến điện hạ chán nản, thế thì không hay đâu ạ. Xin phụ hoàng bớt giận. Cửu Châu giang tay bảo vệ thần vương ở sau lưng mình. Vì sáng học thuộc quyển sách này mà suốt mấy hôm nay điện hạ phải trong đèn học cả đêm, vô cùng vất vả. Lời hứa của đế vương đáng giá ngàn vàng, phụ hoàng không ban thưởng cho điện hạ cũng được, nhưng cớ gì lại phạt chăng? Nàng hung hăng trừng mắt nhìn đám thái giám đang định tiến đến gần. Không ai được đụng tới vương gia nhà ta. Cửu Châu. Minh Kính Châu ngẩng đầu lên, cau mày răn dạy con gái. Không được vô lễ với bệ hạ, con lùi xuống đi. Cửu Châu cắn môi im lặng không nói, nhưng nàng vẫn giằng tay như cũ, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Thần vương được nàng che chở ở phía sau, nhìn bóng lưng kiên định, hai tay thẳng tắp của Cửu Châu. Hắn vươn nhẹ tay, nắm lấy tay nàng, khẽ thì thầm bên tai. Tiểu chưa ngốc, phụ hoàng không đánh ta đâu, nàng đừng sợ. Biết bao cảnh đẹp trên đời cũng không sánh bằng giây phút nàng bất chấp đứng lên trước mặt để bảo vệ hắn như thế này. Thậm chí hắn bắt đầu tin rằng dù phía trước có thiên quân vạn mã, liệt hỏa đao kiếm, thì nàng vẫn sẽ xông lên phía trước bảo vệ hắn giống như hôm nay. Thần vương kéo Cửu Châu đến bên cạnh mình, mỉm cười lấy lòng Lộc Phong Đế. Phụ hoàng, vương phi nhà con chỉ là quá lo cho con mà thôi, xin phụ hoàng đừng xem là thật. Long Phong Đế im lặng một lúc rồi bật cười thành tiếng. Bầu không khí ngột ngạt trong chính điện bỗng được thay đổi. Đỗ Khanh à, con có một nàng vương phi tốt lắm đấy. Ánh mắt Long Phong Đế nhìn Cửu Châu đong đầy vẻ dịu dàng của bậc trưởng bối, không hề bất mãn vì hành động vừa nãy của nàng. Ông phất tay áo ngồi xuống long tọa. Truyền chỉ, hậu cung nhiều năm vô, trẫm tuân theo ý trời lập Tô thị làm hậu. Đây là chuyện đáng vui mừng. Nhờ đến sĩ tử trong thiên hạ khổ công rùi mài, nay trẫm quyết định mở thêm ân khoa để các sĩ tử chăm chỉ học hành, thể hiện tài năng của mình. Thánh chỉ này được đế vương tự mình đóng dấu, sau đó chuyển xuống lại bộ, cuối cùng lại bộ sẽ thông báo cho khắp các châu quận cả nước. Tạ ơn bệ hạ. Nhóm quan viên xúc động đến rơi nước mắt, chắp tay hành lễ. Chuyện này cuối cùng đã được giải quyết. Phụ hoàng, vừa nãy con dâu thất lễ, xin phụ hoàng trách phạt. Buồn vui của mọi người không giống nhau, Cửu Châu cúi đầu bước tới trước mặt Long Phong Đế hành đại lễ thỉnh tội. Đỗ Khanh, mau đỡ Cửu Châu dậy. Long Phong Đế cười híp mắt nhìn Cửu Châu ủ rũ cúi đầu, an ủi nàng nói. Với tư cách là một người phụ thân, ta không những không phạt con mà còn muốn cảm ơn con nữa. Cửu Châu kinh ngạc ngượng lên nhìn ông. Thần vương đi tới bên cạnh nắm tay nàng, mười ngón tay đan chặt vào nhau vô cùng thân mật. Nó là hoàng tử, nhận được địa vị và quyền thế mà người đời đều hâm mộ. Ai nấy đều kính sợ hắn, chỉ muốn dụ hắn vui. Nhưng không có ai dám vì nó mà đứng ra bảo vệ trước mặt trẫm. Long Phong Đế nhìn hai đứa nhỏ nắm tay nhau, cười hỏi. Trước khi con làm, con nghĩ đến chuyện sẽ khiến trẫm không thích con không? Dạ không, con chưa kịp nghĩ đến ạ. Cửu Châu dè dặt nhìn ông. Phụ hoàng sẽ không đánh điện hạ đúng không? Nó lớn tòng ngòng thế này, dù trẫm có đánh thì nó cũng chẳng nhớ lâu. Dứt lời, Long Phong Đế thấy Cửu Châu ngoái đầu cười với con trai, cười đến là vui vẻ. Mà ánh mắt con trai mình thì nhìn con bé tràn ngập tình yêu và sự trân trọng. Đây là ánh mắt của một người đàn ông trưởng thành nhìn người phụ nữ mà mình yêu thương nhất. Thằng nhóc không chịu lớn này cuối cùng cũng sắp trở thành một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, có người cần bảo vệ rồi. Phụ hoàng nói thế, Cửu Châu sẽ nghĩ trước đây phụ hoàng thường xuyên đánh con đấy. Thần vương cười hì hì, vợ thì thầm với Cửu Châu. Từ nhỏ đến lớn, phụ hoàng không bao giờ đánh ta cả. Mấy lời vừa nãy phụ hoàng đều dọa chơi thôi. Nghe con trai và con dâu thì thầm với nhau, Long Phong Đế ghét bỏ phất tay. Đi đi, đi nhanh đi, đừng chọc cho trẫm đánh con thật. Phụ hoàng, nếu trước kia chưa từng đánh, mà bây giờ bắt đầu đánh thì dần dần gọi là khai ấn. Cửu Châu nhỏ giọng nhắc nhở, ngày cuối cùng của năm mà đánh con trẻ thì gọi là phong ấn. Phu hoàng định khai ấn điện hạ sao? Thần vương không dám tin, trợn mắt nhìn vương phi nhà mình. Chuyện gì thế này? Vừa nãy khi phụ hoàng đòi đánh hắn, nàng dũng cảm chạy lên trước bảo vệ hắn, thế sao bây giờ lại chủ động nhắc tới cách gọi đánh con ở nhân gian? Phụ hoàng, nhi thần xin phép cáo lui. Thần vương đánh hơi có điều chẳng lành, vội vàng kéo thê tử bỏ chạy mất khói. Nhìn bóng lưng đôi vợ chồng trẻ, Lưu Trung Bảo cười nói, bệ hạ, vương gia và vương phi thật xứng đôi. Đúng vậy. Long Phong Đế nở nụ cười từ tận đáy lòng. Gặp được cô nương Minh gia đúng là may mắn cả đời này của con trai ta. Vương phi rất tốt. Lần đầu gặp vương phi, lão nô đã có cảm giác cô nương này xinh đẹp, rất có phúc khí. Đúng vậy. Long Phong Đế thở dài, nhớ đến tai nạn bất ngờ ở trại ngựa hoàng gia lúc ấy. Nếu không nhờ Đỗ Khanh gặp Minh cô nương giữa đường, đưa nàng đi chọn Tiểu Bạch Mã. Có một vài chuyện là phụ thân ông không dám nghĩ nhiều, bởi vì ông không có cách nào chấp nhận được hậu quả, dù chỉ là nghĩ đến thôi cũng cảm thấy sợ hãi. Đối với Đỗ Khanh, ông chỉ là một người phụ thân bình thường trên thế gian này. Ông mong nó khỏe mạnh, không bệnh tật, mong nó được bình an trường thọ, hy vọng có người thích nó, hy vọng nó có thể hiểu được tình yêu là gì. Đợi đến khi ông và Mi Đại già đi, không thể ở bên cạnh làm bạn với nó, người yêu nó và người nó yêu vẫn còn đây. Đến khi tóc bạc pha xương cũng không sợ cô độc. Điện hạ, thần vương điện hạ xin dừng bước. Nhóm quan viên rời khỏi Thái Ưng Cung, vội vàng đuổi theo thần vương và Cửu Châu, cúi đầu đầy trịnh trọng. Chúng thần xin thay mặt tử sĩ khắp thiên hạ cảm ơn điện hạ. Sĩ tử trong thiên hạ đều là con dân của Đại Thành. Bổn vương là vương gia Đại Thành, học bài để giúp con dân thì có gì đáng cảm ơn. Thần vương lướt nhìn nhóm quan viên trước mặt, ai cũng thấy quen mặt. Người mặc quan bào thêu hoa văn hai tấc này, cách đây 2 năm đã từng ở trên triều vạch tội hắn bức người nhảy sông. Còn người mặc quan bào hoa văn 5 tấc, 1 năm trước từng mắng hắn vô học vô nghề. Nhưng hắn là người khoan dung độ lượng, nể tình bọn họ có công với Đại Thành nên không thèm so đo. Ngày xưa chúng thần có chỗ hiểu lầm điện hạ. Quan viên mặc áo bào tím chắp tay, điện hạ khoan dung, không so đo với chúng thần. Thần vương sợ bọn họ lỡ miệng nói mấy chuyện trước đây của hắn trước mặt Cửu Châu, vội vàng ngắt lời. Chuyện nhỏ thôi, chứ vì đại nhân chớ để trong lòng. Đừng nói nữa, nếu các ông mà nói nữa, hình tượng bất tài của bổn vương sẽ bị lộ trước mặt vương phi, tới lúc đó là có chuyện liền đấy. Tứ đệ, người đang được các vị đại nhân vây quanh có phải là ngũ đệ không? Tĩnh vương thấy nhóm quan viên đứng tụ tập trước Thái Ưng Cung, hắn bèn dừng lại nhìn. Chẳng biết ngũ đệ có học thuộc bài không nữa. Vân Diên Trạch nhìn thấy nụ cười của nhóm quan viên, lòng chợt trùng xuống. Trước đây vương đại nhân mắng ngũ đệ bất tài vô học, bây giờ lại cười đến là dịu dàng với đệ ấy. Đôi mắt An Vương sáng rực. Chẳng lẽ ngũ đệ thuộc lòng hết Nông Tăng Ký rồi sao? Lợi hại thật, ta phải đi bợ mông ngũ đệ thôi. Ngũ đệ đúng là có triển vọng. An Vương vừa cảm khái xong, ngoảnh đầu lại thấy ba huynh đệ đang nhìn mình chăm chăm, khó hiểu hỏi lại. Ta nói gì sai sao? Không. Hoài Vương khô khốc vứt ra một câu. Nếu để giữ im lặng thì càng tốt hơn nữa. Dứt lời hắn xoay người rời đi. Đại ca, không phải chúng ta đến gặp phụ hoàng sao? An Vương gọi với Thiêu Hoài Vương. Sao huynh lại về rồi? Hoài Vương dừng bước, miệng cười nhưng lòng lại không. Phụ hoàng nghe ngũ đệ đọc bài lâu thế, hẳn là đã mệt. Chúng ta sao có thể quấy dậy? Vân Diên Trạch nhìn thoáng qua chỗ Vân Độ Khanh đang đứng, im lặng rời khỏi cùng Hoài Vương. Tĩnh Vương do dự một lát, khẽ nói với An Vương. Nhị ca, chúng ta đi thôi. An Vương chưa kịp phản ứng, Tĩnh Vương đã sải bước đuổi theo Hoài Vương, không thèm ngoái đầu. Đi gì mà đi, cơ hội nịnh bợ tốt thế này, có thằng ngu mới đi. An Vương sửa sang lại ngoại bào, dạo bước tới chỗ Vân Độ Khanh. Vừa đến gần, hắn đã nghe thấy mấy vị quan viên này đang khe khẽ dặn dò ngũ đệ cho về nghỉ ngơi cho tốt, sức khỏe là quan trọng nhất. Ngũ đệ vừa mới trả bài hay là mới dọn sách ở Thái Âm Cung ra vậy? An Vương điện hạ. Minh Kính Châu ngước lên hành lễ với An Vương. Minh đại nhân. An Vương lịch sự đáp lễ. Đây là cha ruột của ngũ đệ muội, hắn phải khách sáo một chút. Lúc bấy giờ nhóm quan viên mới phát hiện ra An Vương. Sau khi chào hỏi xong xuôi, bọn họ không dám lắm mồm với thần vương trước mặt các hoàng tử khác, tránh rước phải tội kéo bè kết phái. Vâng ra, hạ quan không tiện ở lâu trong cung, hạ quan xin phép cáo từ. Minh Kính Châu nhìn sang Cửu Châu, do dự một lúc. Xuân đã về, hoa cũng nở, mẫu thần con vừa học làm bánh hoa. Nếu rảnh thì con và thần vương về nhà chơi một chút. Phụ thân. Cửu Châu đi theo Minh Kính Châu. Nàng nhớ khi mình vừa về cung, lúc đọc sách có thấy một loại bánh được làm từ hoa tươi. Mẫu thần nói với nàng, bánh hoa ngon nhất khi được làm từ cánh hoa xuân. Chờ đầu xuân năm sau, bà sẽ làm bánh hoa như trong sách cho nàng ăn. Nàng cứ nghĩ mẫu thân đã quên chuyện này. Hóa ra bà vẫn luôn để nó ở trong lòng. Minh Kính Châu dừng bước ngoái đầu nhìn nàng. Con và điện hạ mau hồi cung đi. Thưa nhạc phụ đại nhân, ngày mai tiểu tế sẽ đưa Cửu Châu về thăm nhà ngoại. Thần vương đi tới chỗ hai cha con nói. Xin nhạc mẫu hãy làm thêm vài cái, tiểu tế cũng muốn nếm thử. Được. Ý cười lan ra khắp gương mặt của Minh Kính Châu. Hạ quan cho điện hạ đại giá đến hàn xá. Đợi Minh Kính Châu rời khỏi, An Vương khó hiểu nhìn sang thần vương. Ngũ đệ, ta nhớ trước đây đệ đâu có thích bánh hoa, con bảo món đó không ngon. Nhị ca. Thần vương chỉ hận không thể bịt miệng An Vương lại. Khẩu vị của con người rồi sẽ thay đổi. Nhưng đệ mới vừa nói năm ngoái chứ đâu. Ta của năm ngoái đã sớm không phải là ta của bây giờ. Thần vương vô cảm đáp. Nếu nhị ca không có chuyện gì làm thì có thể về nhà đọc thêm sách. An Vương nhận ra ngũ đệ hình như đang giận, vội vàng ngậm miệng. Sao ngũ đệ lại tức giận nhỉ? Hắn chỉ muốn làm thân với đệ ấy mà thôi. Sao lại khó như vậy? Điện hạ. Cửu Châu vỡ lẽ. Điện hạ không thích ăn bánh hoa, nhưng lại nói với phụ thân là muốn nếm thử tay nghề của mẫu thân. Âu cũng là vì nàng cả. Nàng đừng nghe nhị ca nói lung tung. Thần vương cười với nàng. Từ nhỏ chúng ta đã không sống với nhau. Ta thích gì, ghét gì, ai giành hơn bản thân ta chứ? Mẫu thân không những làm biết làm bánh hoa mà còn biết làm rất nhiều món khác nữa. Đầu bếp ở trong phủ cũng nấu ăn rất ngon. Cửu Châu cười ngọt ngào với thần vương. Đến lúc đó, điện hạ hãy nếm thử tất cả nhé. Được. Thần vương nhìn Cửu Châu cười đến ngọt ngào, hắn cũng yên lòng. Đi thôi, chúng ta trở về Kỳ Lân Cung. An Vương đưa mắt nhìn ngũ đệ và ngũ đệ muội rời đi, thở dài một hơi. Ây dô, kế hoạch làm thân hôm nay thất bại rồi. Hay là do hắn đến không đúng lúc nhỉ? Vừa nãy ở trên điện, nàng bảo ta mỗi ngày đều trong đèn thức khuya đọc bài ư? Đi được nửa đường, thần vương chợt nhớ ra chuyện này. Hắn nhớ mấy đêm nay hắn đều chờ Minh Tiểu Trư ngủ rồi mới lén rời đi học bài kia mà. Tối nào cũng vậy, chỉ cần điện hạ ngồi dậy thì ta đều biết cả. Cửu Châu không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng thấy chàng học bài chăm chỉ nên ta không tiện quấy rầy. Thần vương không nói gì. Hắn chỉ muốn tạo ấn tượng với Cửu Châu rằng dù hắn không chăm chỉ thì vẫn có thể học thuộc quyển sách. Không ngờ nàng đã biết hết mọi chuyện. Nhưng điện hạ thực sự rất giỏi. Chỉ học có vài ngày đã học thuộc hết một quyển sách. Đôi mắt Cửu Châu sáng bừng nhìn hắn. Hồi nhỏ nếu ta có thể học thuộc lòng giỏi như chàng thì tốt rồi. Cái này thì có là gì, nông tàng ký có gì khó đâu. Thần vương hất cằm. Chỉ cần vương gia nhà nàng muốn thì không gì là không làm được. Ánh mắt nhìn thần vương của Cửu Châu càng thêm nóng rực. Điện hạ quả thật là thần tiên hạ phàm mà. Tin ân khoa được mở, vừa được truyền ra, sĩ tử toàn bộ kinh thành đều bị chấn động. Biết bao nhiêu người vui mừng chạy đi báo danh, chuẩn bị cho cuộc thi năm nay. Triều đình mở ân khoa thật sao? Chẳng lẽ thần vương học thuộc hết sách thật? Thuộc rồi, đồng môn của ta là cháu trai của vương đại nhân. Hắn nói khi thần vương trả bài, vương đại nhân cũng có mặt. Thần vương ra, đọc lâu lâu, không sai một chữ, hào quang tỏa ra khắp bốn phía. Thật không? Lời của cháu trai vương đại nhân sao có thể là giả được? Nhưng ta nghe tin này là mật. Lúc thần vương trả bài xong, suýt nữa là bị ăn đòn. Nhờ vương phi đứng ra ngăn trước mặt thần vương nên mới khiến bệ hạ thua tay. Sao thế? Ta không biết, có lẽ bệ hạ vốn không muốn mở ân khoa chăng? Thì ra là thế. Thần vương điện hạ vì sĩ tử trong thiên hạ đã vất vả rất nhiều rồi. Đám học trò chúng ta nếu muốn học thuộc nông tăng ký trong một năm ngày quả là một chuyện hết sức khó khăn. Đúng vậy, không dễ dàng gì. Trong tiếng gieo hò cảm khái, thanh danh của thần vương trong giới tri thức được nâng lên cao chưa từng có. Ngày thứ hai sau khi trả bài, Vân Khải Dung và Vân Dịch Chi mặc quần áo của ngự tiền thị vệ bám theo người bên thần vương. Điện hạ học thuộc thật sao? Sao ta có thể giả vờ trước mặt bao nhiêu quan viên hả? Thần vương lười biếng ngáp một cái. Nhưng mà ta thấy có gì đó không đúng. Không đúng ở đâu? Vân Khải Dung khó hiểu. Bây giờ giới tri thức đều đang khích lệ điện hạ, có chỗ nào không đúng chứ? Thần Vương không nói gì. Ban đầu nhạc phụ chỉ bảo hắn đề nghị chuyện mở ân khoa, không hề nhắc đến chuyện học thuộc lòng. Nhưng khi đến Thái Ưng Cung, phụ hoàng đẩy hắn lên tít cao, lại không cho hắn cái thang nào để leo xuống. Lúc ấy hắn chỉ nghĩ học thuộc một quyển sách cũng không khó. Bây giờ đã trải bài xong, chuyện mở ân khoa cũng đã đầu vào đấy. Hắn mới nhận ra có gì đó không đúng. Chẳng lẽ nhạc phụ và phụ hoàng bắt tay lừa hắn học bài? Trông thấy vẻ mặt vương gia là lạ, Vân Khải Dung lo lắng. Chẳng lẽ trong chuyện này có âm mưu? Ai dám tinh kế điện hạ? Bọn ta sẽ lấy thanh dự lại cho điện hạ. Các người không dám đâu. Thần Vương lại thở dài. Các người từ nhỏ đã không thích đọc sách, cứ tập trung làm ngựa tiền thị vệ đi. Đợi vài năm nữa kiếm được chức quan ổn định, kiếm đường cho con cháu sau này. Điện hạ cứ yên tâm, chúng ta biết mà. Vân Dịch Chi cười rất ngây ngô. Mấy thị vệ hồi trước rất ghét đám hoàng tộc bọn ta, nhưng bây giờ quay sang khách khí với bọn ta lắm. Một phần là vì chuyện bọn họ làm việc thiện đã truyền tai đến Đồng Liêu, một phần là vì vương gia. Bọn họ từng là thư đồng của vương gia, địa vị đương nhiên phải khác với người bình thường. Vương gia đang ở đây sao? Lưu Trung Bảo tìm thấy Thần Vương đang trốn trong góc đằng sau hòn đoàn bộ, cười tủm tỉm nói. Điện hạ làm lão nô tìm mãi, bệ hạ cho truyền điện hạ đến Thái Âm Cung. Nhìn Lưu Trung Bảo bất thình lình xuất hiện, Thần Vương ngớ người cả buổi trời. Hôm nay khi vừa thức dậy, hắn chợt thấy mọi chuyện có gì đó bất thường, thế nên mới tìm ở chỗ vắng vẻ để lánh tạm. Không ngờ lại bị Lưu Công Công tìm ra. Quả nhiên trong ngục cung này không có bí mật nào có thể giữ. Hắn đứng dậy, phủi vạt áo, thở dài. Lưu Công Công, phụ hoàng gọi ta đến đó để bắt ta học bài hay là phê tấu chương? Lão nô không dám phỏng đoán thành ý của bệ hạ. Lưu Công Công càng cười dịu dàng hơn. Phiền điện hạ đi theo lão nô một chuyến. Thần Vương xoa trán. Viên công công dẫn được. Đến khi hắn bước vào cửa Thái Ưng Cung, chưa kịp hành lễ thì phụ hoàng đã lên tiếng. Tư chỉ thông giám có câu, bậc quân chủ phải giữ chữ tín, nếu luôn coi trọng chữ tín thì mấy ai muốn xa lánh. Câu này hiểu thế nào? Bẩm phụ hoàng, nhi thần không biết. Thần Vương chắp tay hành lễ với Long Phong Đế, sau đó mặt dày sán đến gần ông. Phụ hoàng, bình thường con đâu có thích đọc mấy quyển sách ngột ngạt nhạt nhẽo này chứ? Hàn phi tử có câu, chim ba năm không vỗ cánh là để dưỡng cánh thêm dài, không bay không kêu là để quan sát dân tình xã tắc. Dù không bay nhưng khi cất cánh sẽ bay tận trời xanh, dù không hót nhưng khi cất tiếng sẽ khiến người kinh sợ. Câu này phải hiểu thế nào? Phụ hoàng. Thần Vương nhìn Long Phong Đế. Phụ hoàng nghĩ nhi thần là người biết mấy thứ này sao? Long Phong Đế thấy hắn như thế cũng không nổi giận, phân một nửa núi tấu chương đặt sang bên cạnh. Chẳng nghe mẫu hậu của con nói ngày mai con định đưa vương phi xuất cung. Không phải chứ phụ hoàng. Thần Vương khiếp sợ nhìn ông. Phụ hoàng lại lấy chuyện này ra uy hiếp nhi thần sao? Chẳng là một vị vua nhân ái, sao lại làm mấy chuyện uy hiếp này? Long Phong Đế cười hiền hòa. Nếu ngay cả những cái này mà con vẫn không hiểu thì cứ ở lại cùng đọc sách, chờ khi nào hiểu rõ rồi hãng xuất cung du ngoạn cũng không muộn. Thần Vương im lặng một lúc, sau đó đi tới ôm nửa núi tấu chương sang bên cạnh. Phụ hoàng, giữa cha con chúng ta có gì thì cứ nói thẳng, có việc gì thì phụ hoàng cứ giao thẳng, nhi thần chịu được mà. Long Phong Đế cười khẽ. Lưu Trung Bảo, chuẩn bị bút mực cho Thần Vương. Nếu con duyệt hết đống tấu chương này thì ngày mai hãng ra cùng thư giãn một ngày. Long Phong Đế đặt bút xuống, nhàn nhã gạ người trên lưng ghế. Thần làm cha sao có thể không yêu thương con trai mình. Thần Vương không ưu hữu gì, giở tấu chương ra bắt đầu phê duyệt. Vì để vương phi nhà hắn được ăn bánh hoa do nhạc mẫu làm, phê tấu chương có là gì? Là đàn ông trưởng thành, hắn muốn vì người phụ nữ của mình mà chống đỡ cả bầu trời. Tư trị thông giám, hàn phi tử gì chứ? Đó là thứ một hoàng tử như hắn có thể tìm hiểu sao? Số thuế mà Lợi Châu năm nay nộp lên ít hơn 20.000 quan tiền so với mấy năm trước. Long Phong Đế lên tiếng. Chi phủ Lợi Châu làm việc có vẻ không được việc cho lắm. Có vài huyện ở Lợi Châu bị nạn lụt, thuế ít hơn mấy năm trước là chuyện bình thường. Thần Vương nhanh chóng xem hết một bản tấu chương, để vài chữ dòng bài phượng múa. Chi châu nơi đó là họ Lưu, là một vị quan tốt, có điều tính tình hơi bướng bỉnh, không biết lấy lòng người khác, còn lại thì không có tật xấu gì. Long Phong Đế cười gật đầu. ta già rồi nên quên mất mấy chuyện quan trọng như thế. Phụ hoàng, lúc nói mấy câu này thì phụ hoàng nên đi soi gương đi ạ. Thần vương nhìn ông ta. Nếu phụ hoàng già thì hơn nửa triều thần phải cáo lão hồi hương mất. Ồ, Long Phong Đế cười. Chẳng lẽ trong lòng con phụ hoàng mãi mãi không già sao? Thần vương dừng bút, nghiêm túc nhìn Long Phong Đế. Trong mắt Nhi Thần, phụ hoàng vẫn luôn là người phụ thân nửa đêm nướng khoai cho Nhi Thần, cõng Nhi Thần chạy khắp sân. Chỉ có cần phụ hoàng ở bên cạnh, Nhi Thần không sợ gì cả. Hắn đặt bút xuống. Sắc mặt phụ hoàng hồng hào, tóc đen như mun, chân tay khỏe mạnh, đang vào độ tuổi tráng niên. Câu hỏi này của phụ hoàng cứ đợi vài chục năm sau rồi hắng hỏi lại. Thần vương cười. Dù bây giờ phụ hoàng có hỏi thì Nhi Thần cũng chỉ có một câu trả lời thôi. Phụ hoàng bất lão là phụ thân anh minh thần võ, vĩ đại nhất trong lòng Nhi Thần, cũng là hoàng đế tốt nhất của Đại Thành. Đại điện chìm trong yên tĩnh một lúc lâu. Long Phong Đế bước đến bên cạnh thần vương, vỗ lên vai hắn. Nghe con nói những lời này, vi phụ cảm thấy rất cảm động. Nhưng con vẫn phải phê cho hết đống tấu chương này cho ta. Nhi Thần đâu có nói là không phê tấu chương. Thần vương vỗ bàn tay đang đặt trên vai mình. Nhi Thần chỉ mong phụ hoàng đừng hỏi câu này nữa thôi. Không có người con trai nào mong phụ thân mình già đi. Lưu Trung Bảo nhìn thấy ánh mắt lòng lanh ngấn nước khi bệ hạ cười lên. Ông vội vàng cúi đầu, sợ mình sẽ quấy rầy giây phút ấm áp của hai cho con bọn họ. Mình xin dừng phần 24 ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 25 của bộ truyện. Nếu các bạn nghe thấy hay và thú vị thì đừng quên like và để lại những bình luận. Đồng thời nhấn theo dõi kênh để có được thông báo khi mình ra những video mới nhất. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.